1177 chương 1177, số mệnh, 3. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tác siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc hỗn đản, chính là một cái tiểu quỷ mà thôi, tại sao có thể là chủ nhân của ta ủ trì hạ thắng? Tuy là ngươi bây giờ đích xác là rất mạnh, thế nhưng đừng quá kiêu ngạo đường đường cựu vĩ yêu hồ, vĩ thú bên trong mạnh nhất tồn tại, lúc này ở ủ trì hạ tháng trước mặt tối đa chính là ba hoa mà thôi. Mời mọi người xem nhất toàn bộ bởi vì, dã thú cảm giác năng lực, thường thường là nếu so với nhân loại ưu việt nhiều, vĩ thú nói trắng ra là chính là càng cao tầng thứ, cụ có trí khôn dã thú mà thôi, cho nên khi cựu vĩ yêu hồ dụng tâm cảm giác ủ trì hạ tháng lực lượng lúc, ở ủ trì hạ tháng trước mặt, cựu vĩ yêu hồ chỉ có vẫn không dám làm cản. Lần này cần không phải ủ trì hạ tháng thực sự chọc giận cựu vĩ yêu hồ lời nói vậy cựu vĩ yêu hồ là ngay cả ba hoa cũng không dám ở ủ trì hạ mặt trăng trước sử dụng đi. Nhưng mà nhất định phải nói, ủ trì hạ tháng trào phúng là rất hữu dụng. Từ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở trong thân thể, nhìn chằm chằm trước mặt ủ trì hạ mạ đã ra, cựu vĩ yêu hồ rõ ràng là nhớ lại chính mình nhất khuất nhục đoạn cuộc sống kia. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, là cửu vi yêu hồ không có biện pháp chống đỡ tồn tại. Uchiha mạ đạ dạ bị nguyền rủa huyết mạch, càng làm cho cửu vi yêu hồ đều ở đầy kiên kỵ. Giả như không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, dù mạ kỳ cỡ tì nạ phong ấn thực sự rất ưu việt nói, phòng trừng Uchiha mạ đạ dạ chỉ là cần một cái thông linh thuật mà thôi, là có thể lợi dụng mình huyết mạch. Thuận lợi đem cửu vi yêu hồ từ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở trong thân thể chóc đi ra ngoài. Hiện tại, cho dù là có nạ mì cả dơ mì nạ tổ, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ phong lớn tại, cửu vi yêu hồ vẫn là ở ủ trì hạ mạ đạ dạ trên người cảm thấy khí tức nguy hiểm, nhất là ủ trì hạ mạ đạ dạ cặp kia vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, càng giống như là có thể xem thấu ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể giống nhau, trực tiếp xuyên thấu cửu vi yêu hồ linh hồn. Trầm mặc. Ở khuất nhục bên trong trầm mặc. Hồi tưởng ở ủ trí hạ mạ đạ dạ thủ hạ làm sủng vật thời gian, cửu vị yêu hồ hơi nheo lại hai mắt, chậm chính là hít một hơi thật sâu, hỏi hướng ủ trí hạ thắng nói, này, ngươi có phải hay không có biện pháp giúp ta đối phó ủ trí hạ mạ đạ dạ chỉ bằng ủ rú mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ trí hạ xả sủ kẻ hai cái này tiểu quỷ, không thể nào là ủ trí hạ mạ đạ dạ đối thủ. Coi như ta có thể sức bật số lượng, trợ giúp ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái kia tiểu quỷ, nhưng là bằng thực lực của ủ trí hạ mạ đạ dạ, muốn chế phục ta vẫn là vô cùng đơn giản. Ta bị phong ấn nhưng thật ra không quan hệ, ngược lại ta bị phong ấn cũng không phải lần một lần hai. Nhưng là ủ trí hạ tháng, nếu như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái kia tiểu quỷ chết, nói vậy ngươi rất khó cùng bạn tốt của ngươi đệ tứ hồ ca, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ giao cho chứ hiện tại nhanh lên giúp ta một chút giải quyết hết ủ trí hạ mạ đạ dạ cái tên kia mì nạ tổ. Cỡ tì nạ ta cần cùng bọn họ giao cho sao cửu vị yêu hồ lời nói, đồng dạng là để ủ trì hạ tháng trầm mặc mấy giây. Nhưng ở sau khi trầm mặc, ủ trì hạ tháng cũng là thư thái cười, nói ra, ngươi đã muốn ta cho mì nạ tổ, cỡ tì nạ một câu trả lời thỏa đáng, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, câu trả lời thỏa đáng của ta là như thế nào đi tu la đạo giết cơ hồ là ở ủ trì hạ tháng vừa dứt lời trong nháy mắt. Đột nhiên đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở trong thân thể cửu vị yêu hồ chính là cảm giác cầm ầm một tiếng đó là ủ trí hạ tháng tinh thần năng số lượng bằng vào lục đạo từ đồng. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tăng phúc, ủ trí hạ tháng tinh thần. Năng số lượng đúng là ở cách xa nhau mấy chục bên trong tình huống bên dưới, trực tiếp xâm nhập vào ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở trong thân thể. Hơn nữa, không chỉ là tiến vào ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể mà thôi. Uchiha tháng tinh thần năng số lượng càng là xâm nhập vào ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tinh thần bên trong không gian, thay thế ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tinh thần năng số lượng, nắm giữ rồi tinh thần bên trong không gian toàn bộ. Như vậy, nói phức tạp như thế, rốt cuộc là ý gì đâu dùng đơn giản ngôn ngữ để diễn tả, nói đúng là Uchiha tháng trong nháy mắt dùng mình tinh thần năng số lượng, thay thế ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ý chí, khống chế được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể giờ này khắc này. Cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ giao phong người nếu không là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, mà là khống chế được cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ ủ trí hạ thắng. Cái này sẽ là của ngươi biện pháp sao? Quả nhiên rất đây phát hiện ủ trí hạ thắng thao túng ở ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thân thể, tránh ở trong phòng. Ấn cửu vĩ yêu hồ cười hắc hắc, trực tiếp chính là phóng ra ở trong thân thể lửa kia hồng trạ cờ dạ ẩm ẩm lại là một tiếng vang nặng nề làm cửu vĩ yêu hồ bạo phát lực lượng của chính mình. U chi hạ tháng lại thuận lợi tiếp thu bộ phận kia lực lượng thời điểm, hỏa hồng trạ cờ dạ đã là cuốn quanh ở ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ở trong thân thể. Đặc biệt U chi hạ tháng thao túng năng lực, để cửu vị yêu hồ trạ cờ dạ, có thể hoàn mỹ cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thân thể tương cắt. Cho nên, chỉ là cuốn vòng quanh mái nệ tạ lẹt trạ cờ dạ cha nở dê tha y mà thôi, bây giờ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ở ủ chi hạ tháng dưới sự thao túng. Chính là cùng khi trước ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có chất vậy trên lệch đông nhiên. Phát hiện ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bắt đầu bạo phát, nhị chủ giác dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ý kia hình như là đang nói, trước mắt ta người này thật là cái kia ở cuối xe. Thật là cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sao ngược lại là ủ trí hạ mạ đà ra. Hắn con mắt là có thể xem thấu ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bản chất. Cho nên, phát hiện ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã là ở ủ trì hạ tháng dưới sự khống chế cùng chính mình chiến đấu thời điểm, ủ trì hạ mạ đạ dạ phân thân hơi như mày, sẽ lui lại. Thế nhưng, hiện tại ủ trì hạ mạ đạ dạ muốn lui lại, đã là chậm, bởi vì làm ủ trì hạ tháng điều khiển ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể bắt đầu kết ấn thời điểm, ủ trì hạ mạ đạ dạ rõ ràng là không có nửa điểm có thể rút lui khả năng. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật thình thịch, mặc dù là điều khiển ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể, nhưng là ủ trì hạ tháng không có nửa điểm mới lạ. Dù cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ kết ấn, trả cờ dạ thao túng, đều là nát vụn cạn bã, thân thể hoàn toàn không có hình thành chiến đấu bản năng. Thế nhưng, mấy thứ này ủ chỉ hạ tháng đều có thể dùng chính mình ưu việt tinh thần năng số lượng tiến hành thao túng, cho nên chỉ là khống chế được ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thân thể mà thôi. Ủ chỉ hạ tháng liền có thể lợi dụng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thân thể, tiến hành các loại nhận thuật phóng ra. Đặc biệt trong nháy mắt, đầu tiên là bạo phát ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch lực lượng, lại bạo phát cửu vị yêu hồ phóng ra mà đến lực lượng. U chi hạ tháng dùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể, sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật thời điểm hơn vạn cái ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, cuốn vòng quanh cửu vị yêu hồ trả cờ ra, trực tiếp liền đem ủ chỉ hạ mạ đạ giả ngăn ở trung ương. Mà điều khiển ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bản thể, mỉm cười nhìn về phía chu vi những ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đó ảnh phân thân lúc, chợt ủ chỉ hạ tháng khống chế được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là mặt ngó ủ chỉ hạ mạ đạ giả. Đột nhiên hỏi nói với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, ngươi có thể chiến thắng một cái nải nệ tạ lẹt gì nụ gì kỳ, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, vậy ngươi có thể chiến thắng hơn vạn cái nải nệ tạ lẹt gì nụ gì kỳ sao? Giả như ngươi thật có thể chiến thắng hơn vạn cái nải nệ tạ lẹt gì nụ gì kỳ lời nói, vậy xin hỏi ngươi có thể chiến thắng trên 1 triệu cái nải nệ tạ lẹt gì nụ gì kỳ nha.